Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, phối hợp điều tra. Đi, đi xem một chút. Nhìn thấy truyền lệnh tiểu binh dáng vẻ ủy khuất, Văn Hạo sắc mặt lạnh lẽo lập tức quay người. Đồng thời Ngộ Không, Thông cánh tay bọn người cũng là không nói hai lời liền đi theo. Nói đùa cái gì, chẳng cần biết ngươi là ai, đến Hạo Thiên Vương triều còn dám như thế đối Hạo Thiên người. Quả thực chính là muốn chết. Cứ như vở kịch cuối cùng chỉ có Lý Bạch cùng Lư Thực Lưu lại phụ trách xử lý Hạo Thiên Tông sự tình. Vô Tận Vực Sâu, Ma Điện, Ma Tôn Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đám người trong mắt tràn đầy giãy giụa. Đại ca, làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức tiến về Hạo Thiên? Điển Vi gấp thẳng xoa tay. Bọn hắn là thật lo lắng kia cái gì cẩu thí tiên soái sẽ đem tất cả chịu tội đều trừ đến Hạo Thiên Vương triều trên đầu. Hạo Thiên mặc dù so các đại tông môn thế lực cường hãn, nhưng xa xa so không lên cái kia tiên soái. Kỳ thật mấy người cũng không biết năm thần quy vị sự tình, bằng không bọn hắn lo lắng khẳng định sẽ ít một chút. Không được, chúng ta tạm thời còn không thể xuất hiện, nếu không liền sẽ để Hạo Thiên Lâm vào phiền toái càng lớn. Bên này, nghe được Điển Vi lời nói về sau, Hạng Vũ trực tiếp lắc đầu. Bọn hắn là ma tộc, từ xưa ma tiên bất lưỡng lập, nếu như công nhiên ủng hộ Hạo Thiên, không thể nghi ngờ sẽ để cho tiên giới tùy tiện cho Hạo Thiên cài lên một đỉnh cùng ma tộc cấu kết. Chụp mũ, đến thời điểm coi như không có việc gì cũng có việc. Vậy liền như thế trơ mắt nhìn, Điển Vi trên thân ma khí bốn phía. Đoạn thời gian này, Hạng Vũ ba người chiến lực lần nữa tiêu thăng, đã loáng thoáng tiếp cận Đại La Kim Tiên, mà lại còn có tiến thêm một bước xu thế. Không, xem trước một chút tiên giới phản ứng, nếu như bọn hắn thật muốn nhằm vào Hạo Thiên, kia chính là ta ma tộc chính thức cùng tiên tộc tuyên chiến thời điểm. Trầm mặc thật lâu, Hạng Vũ trong mắt lóe lên mấy đạo lãnh mang. Dù sao lần này liền một cái nguyên tắc, Hạo Thiên không thể ăn thua thiệt. Lời nói biểu hai bên, Ngọa Hổ Thành, trên Kim Loan Điện, Cung Vũ giờ phút này vậy mà ngồi ở chủ vị. 10 tên thiên tiên phân chạm tả hữu, xem ra bọn hắn quả thực đem Hạo Thiên Kim Loan Điện xem như động phủ của mình. Bởi vì Hạo Thiên một đám thần tử đều theo Văn Hạo đi ám lôi cốc tuần tra. Trong điện Kim Loan chỉ còn lại có một chút thị vệ. Giờ phút này, bọn thị vệ trên mặt vẻ giận dữ, nhưng là không có cách. Cùng những người này so ra, tự thân thực lực thực sự là kém không được. Văn Hạo đến cùng cái gì thời điểm mới có thể trở về? Chẳng lẽ còn có so nghênh đón thượng tiên chuyện trọng yếu hơn? Nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách thiên đình thu hồi công đức thành tiên danh ngạch. Cung Vũ thời khắc này trên mặt trừ không kiên nhẫn vẫn là không kiên nhẫn. Lúc trước, vốn cho là mình giáng lâm Hạo Thiên về sau, lại nhận phi thường cao lễ ngộ. Kết quả chờ nửa ngày lại là ngay cả chính chủ đều nhìn thấy. Bọn hắn là đến sư đà lĩnh sự tình, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối đãi nhân tộc thái độ. Đừng nói là thế tục vương triều, chính là những tông môn kia thế lực, các tiên nhân đi không phải cũng như thường ngồi tại chủ vị phía trên sao? Đối mặt Cung Vũ hỏi thăm, một đám thị vệ trợn mắt nhìn, không có một người mở miệng. Nếu là bọn họ tu vi đủ mạnh, này lại đoán chừng đã sớm xông đi lên. Làm sao có thể để bọn hắn làm càn như thế? Lớn mật, tiên tướng đại nhân tra hỏi đâu? Còn không mau nhanh chóng trả lời. Nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ, một cái thiên tiên sắc mặt âm lãnh đứng dậy. Bọn hắn hạ phàm gặp không ít thế tục phàm nhân, giống Hạo Thiên cứng như vậy khí còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là trước mặt những thị vệ này, cũng dám cứng rắn đòn khiêng tiên nhân, thực sự là có chút khiến người không nghĩ ra. đừng tưởng rằng một cái thế tục vương triều có mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ thì ngon. Nói thật cho các ngươi biết, cái này thiên tiên nói xong, lại có một tiên nhân mở miệng. Bọn hắn đi vào Hạo Thiên nhìn thấy thủ vệ thị vệ là đại thừa kỳ tu sĩ thời điểm. Vẫn là hơi kinh ngạc, dù sao điểm này ngay cả những tông môn kia thế lực cũng làm không được. Đơn thuần nhân tộc thế lực, đích thật là cường hãn vô cùng. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, một cái thế tục vương triều đến cùng có mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ mới tính lợi hại. Ngay tại lúc cái này thời điểm, Kim Loan đại điện cổng, truyền đến một đạo lạnh lùng băng lãnh thanh âm. Bệ hạ, nghe được thanh âm, trong đại điện thị vệ vui mừng quá đỗi, lập tức nhìn về phía cổng. Quả nhiên, Văn Hạo mang theo một đám thần tử đã đi vào đại điện. Ngươi chính là Văn Hạo. Bên này, chủ vị cung vũ nhìn thấy chính chủ trở về trong mắt tràn đầy khinh miệt. Bất quá nhìn thấy Văn Hạo bên người hai cái hầu tử, trong lòng lập tức dâng lên thao thiên cự lãng. Bọn họ là ai? Làm sao cùng đại náo tiên giới những cái kia như thế giống nhau? Trong lúc nhất thời, nói được một nửa, hắn đúng là sửng sốt tại chỗ không biết nên nói cái gì. Muốn chết, Văn Hạo sau lưng, Ngộ Không cùng thông cánh tay nhìn thấy lại có người dám ngồi tại Văn Hạo vị trí bên trên. Khí thế trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong, lại đảo mắt, bọn hắn đã xuất thủ, côn sắt thẳng đến cung vũ, tại hầu tử trong lòng, vị trí kia chỉ có thể Văn Hạo làm, đừng nói là hắn một cái kim tiên cấp bậc tiên tướng, chính là tiên đế tới cũng không được. Các ngươi, cái này thời điểm, cung vũ nhìn thấy đột nhiên xuất thủ hai cái hầu tử. Trừ được vòng còn có thật sâu sợ hãi, đại la kim tiên. Vậy mà là hai tên đại la kim tiên, cái này sao có thể? Hầu tử vừa ra tay, hắn liền cảm nhận được hai người khí thế. Bên này, không riêng gì cung vũ phủ, kia 10 tên thiên tiên cũng phủ. Làm sao đột nhiên đại điện liền có thêm nhiều như vậy tiên nhân? Hơn nữa còn đều không kém. Cái này, vẫn là nhân tộc vương triều sao? Bạch, sau một khắc cung vũ cũng không chiếu cố được rất nhiều. Vội vàng bỏ chạy, chờ đợi thêm nữa. Hắn biết mình chỉ có một cái kết cục, lại đảo mắt đã đi tới Hạo Thiên Hoàng cung trên không. Đáng tiếc, hắn mới xuất hiện liền thấy một cái phương thiên chiến kích đón đầu đánh xuống. Khí thế tuyệt không so kim tiên yếu. Xuất thủ không phải người khác, chính là đã thuộc về thần vị Bạch Hổ Tinh Quân Tiết Nhân Quý. Bị buộc phía dưới, cung vũ đành phải triệu hoán ra tiên khí của mình, cuống quýt nghênh chiến. Đáng tiếc, phía sau hắn đã xuất hiện hai cái khiêng côn sắt hầu tử. Lại nhìn Kim Loan Điện bên này, 10 tên thiên tiên càng được vòng, bọn hắn nhìn thấy có Văn Hạo có người sau lưng cũng phải ra tay với bọn họ. Dọa đến vội vàng hô to, các ngươi nghe, chúng ta chính là tiên đế dưới trướng thiên tướng. Lần này hạ phàm điều tra sư Đà Lĩnh một chuyện, các ngươi nếu là không phối hợp, liền xem như phạm vào thiên điều. Tiên đế một khi trách tội xuống, điều tra sư Đà Lĩnh. Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, thầm nghĩ, quả là thế, tới thời điểm, hắn liền đoán được có thể là vì chuyện này. Bành, cái này thời điểm, trong đại điện đột nhiên rơi xuống một cái đồ vật, mọi người tập trung nhìn vào, đúng là mới vẫn ngồi ở chủ vị phía trên 10 phần phách lối tiên tướng cung vũ. Lại nhìn cái này thời điểm hắn, chẳng những tu vi bị phong không nói, còn bị thương không nhẹ, cùng trước đó so ra quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất, cung tướng quân, mấy tên thiên tiên thấy thế, trong lòng hoảng hốt, muốn tiến lên xem xét, ai dám động đến, liền giống như hắn hạ tràng. Văn Hạo nhàn nhạt lên tiếng, quả nhiên, hắn sau khi nói xong, 10 tên thiên tiên đúng là dọa đến không dám lại hướng phía trước một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn không ngừng rên rỉ cung vũ. Bây giờ nói, các ngươi đến từ nơi đâu? Vì sao muốn tùy ý xâm phạm ta Hạo Thiên Vương triều Kim Loan Điện? Cái này thời điểm, Ngộ Không đi tới cung vũ trước người, gậy sắt một chỉ, nhàn nhạt mở miệng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,